Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 596, hiệu trưởng khổ tâm. Một cái tháng về sau, phòng làm việc của hiệu trưởng, Tần Phi ngồi tại mềm mại trên ghế salon, không một lời phát tóc. Đồng hiệu trưởng ngồi ở một bên, cười nhẹ nhàng, mặt mo phát ra bóng loáng. Thư ký Tiểu Mạn tỷ vẫn là đồng dạng gợi cảm mê người. Thân trên áo sơ mi trắng, phía trên nhất nút thắt cũng không biết là cố ý mở ra, vẫn là hiệu trưởng mở ra. Thân dưới mặc một kiện bao mông váy. Mỗi lần xoay người cho Tần Phi châm trà đổ nước thời điểm, phấn hồng bên trong luôn luôn như ẩn như hiện. Tần Phi nhìn thấy hiệu trưởng luôn luôn ở thời điểm này, có chút cúi đầu, con mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn. Nhưng là hiệu trưởng không biết, tại thư ký Tiểu Mạn mỗi lần cho Tần Phi thêm nước thời điểm, tại hắn không thể gặp trong tầm mắt. Cái này Tiểu Mạn một mực cho Tần Phi vứt mị nhãn, giống như ám chỉ cái gì. Cái này, hoặc là Tần Phi ảo giác a, bằng không quá loạn. Hút không? Đồng hiệu trưởng đốt một điếu Trung Hoa, đưa cho Tần Phi một chi, hoàn toàn quên đi Tần Phi học sinh thân phận. Bởi vì cái này một cái tháng, Tần Phi mang cho Long Hoài Nhất Trung quá quan tâm kỹ càng cùng vinh dự. Đồng hiệu trưởng cho hấp thụ ánh sáng suất cũng là tấn mãnh gia tăng. Hiệu trưởng, ta sẽ không hút thuốc. Tần Phi lạnh nhạt nói ra, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Tần Phi mặc dù trà trộn quán ba lâu ngày, điểm này còn một mực kiên trì. À, được thôi. Tần Phi, suy tính được thế nào? Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại a. Ta bên này vẫn phải cho người ta bên kia trả lời chắc chắn. Hiệu trưởng nói lời này thời điểm, phi thường kiêu ngạo nhìn xem Tần Phi. Là, Thanh Hoa Bắc Đại, không phải Bắc Đại Thanh Điểu. Vào tuần lễ trước, Tần Phi liền cùng giờ thu vào Thanh Hoa cùng Bắc Đại hai chỗ đại học danh tiếng cử đi tư cách. Tại lớp 11 liền sớm bị Thanh Hoa Bắc Đại trúng tuyển. Tin tức này mặc dù rất nhiều người cũng đã biết trước, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, toàn trường thầy trò đều oanh động. Đây là lịch sử tính một khác. Cái này tại Long Hoài Thị gần như không tồn tại. Không chỉ có nhận lấy tỉnh thị khen ngợi, còn nhận lấy 50.000 nguyên ban thưởng. Tần Phi lại một lần nữa trở thành Long Hoài Nhất Trung nhân vật tiêu điểm. Quá khứ một vòng, Tần Phi cùng Trương Di đồng dạng, cũng không quá dám đi ra ngoài, bởi vì quá làm người khác chú ý. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị người thảo luận. Hôm qua ngày, Tần Phi tan học đi tới thời điểm, còn tao ngộ một đại nhóm fan hâm mộ truy kích. Khá lắm, cái này cao nhất học muội đều thành đoàn đến đây. Học muội nhóm nhìn thấy Tần Phi toàn thân một trận tê dại, sắc mặt lật đỏ đầy mắt tiểu tinh tinh. Hiệu trưởng, ta nghĩ thông suốt, ta từ bỏ lần này cử đi cơ hội. Ta sẽ không đi Thanh Hoa hoặc là Bắc Đại. Người giúp ta cự tuyệt a. Tần Phi trả lời ngữ khí phi thường kiên định. Đồng hiệu trưởng nghe được câu này, trực tiếp sợ ngây người, mặt mo kéo đến lão dài. Trương Tiểu Mạn thư ký chính cho Tần Phi đổ nước, cũng là tay bên trong lắc một cái, nước trà vẩy ra. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem cái này Tần Phi, giả cái cằm đều muốn kinh điệu. Tần Phi, nói cái gì a? Ngươi đùa gì thế a? Đây là Thanh Hoa Bắc Đại, ngươi từ bỏ tư cách, ngươi chuyện ra sao a? Đầu óc ngươi choáng váng sao? Đồng hiệu trưởng mặc dù là lão sắc phê, nhưng là thủy chung căn cứ giáo dục làm gốc, trường học làm trọng lương tâm. Hắn cũng là nghĩ mình trường học học sinh đạt được tốt nhất phát triển, dạng này về sau mới có thể đền đáp trường học cũ. Ha ha, dù sao hiện tại cái này trong trường học cơ hồ một bàn một ghế dựa đều là kiệt xuất đồng học quyên tặng, hắn một phân tiền đều không cần ra. Chất béo vớt không ít. Hiệu trưởng, ta đầu óc không có việc gì. Ta nghĩ rất rõ ràng. Ta từ bỏ lần này cử đi tư cách. Tần Phi quá khứ một vòng, kỳ thật suy tư thật lâu. Hiện tại Tần Phi đương nhiên biết Thanh Hoa Bắc Đại tại cả nước địa vị. Cái kia chính là giới giáo dục Thái Sơn Bắc Đầu. Lên cái này hai trường học thì tương đương với có một chương miễn tử kim bài. Tương lai tốt nghiệp về sau vô luận đi đến nơi nào, đều đem tài trí hơn người, đánh đâu thắng đó. Nhưng là, Tần Phi Y nguyên nhớ kỹ cùng Tào Ban ước định. Đó là một cái nam nhân hứa hẹn. Không có Tào Ban, liền không có hiện tại mình. Với lại Tần Phi tin tưởng, bằng vào hiện tại năng lực chính mình, vô luận đi nơi nào, cũng sẽ là chói mắt nhất viên kia tinh. Tần Phi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không lo lắng học vấn đề tiền phí tổn? Cái này kỳ thật rất dễ giải quyết. Bác đại bên kia nói có thể cho ngươi xin học bổng. Nếu là lại không đủ, ta lập tức phát động toàn trường thầy trò, cho ngươi quyên tiền học phí. Ngươi về sau thành tài về sau, hảo hảo báo đáp trường học cũ chính là. Đồng hiệu trưởng một phen khổ tâm, thật sự là cảm thiên động địa a. Tần Phi kém chút liền ôm đầu khóc giống. Đúng a, Tần Phi đồng học, ngươi suy nghĩ thật kỹ, loại cơ hội này quá hiếm có, cá nhân ta vậy nguyện ý cho ngươi giúp đỡ. Trương thư ký vậy đưa ra cành ô liu. Bọn hắn có thể nghĩ đến Tần Phi lý do cự tuyệt, cũng chỉ có tiền. Thật là nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái a. Tần Phi kém chút đều dao động. Đồng hiệu trưởng, Trương thư ký, cảm ơn các ngươi yêu ái. Không phải tiền vấn đề, là ta không muốn ra tỉnh ngoài. Ta không muốn rời nhà quá xa. Tần Phi tiếp tục nói. Tốt nam nhi trí tại bốn phương. Kinh đô tốt bao nhiêu a? Tần Phi khác hành động theo cảm tính. Hiệu trưởng, thật không cần nói. Thanh Hoa Bắc Đại ta thật không muốn đi. Nếu như Long Khôi Đại học phát ra cành ô liu lời nói, ta có thể sẽ suy tính một chút. Long Khôi Đại học, ngươi xác định à? Đây chính là thấp Thanh Hoa Bắc Đại một cái cấp bậc trường học. Xác định, ta hiện tại chỉ muốn đi Long Khôi Đại học. Vậy được đi, bất quá bọn hắn không có chủ động tìm tới cửa. Nếu như ngươi thật nghĩ đi lời nói, ta có thể giúp ngươi chủ động liên lạc một chút bọn hắn. Tin tưởng rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Vậy cảm ơn đồng hiệu trưởng. Tần Phi học trưởng. Tần Phi từ đồng hiệu trưởng văn phòng đi ra thời điểm, đều không đi hai bước, liền phát hiện có hai nữ hài hướng bên cạnh mình lao đến. Tần Phi lúc đầu muốn chạy trối chết, bất quá thấy được một cái rất quen thuộc gương mặt, cái kia chính là Chu lão bản nữ nhi Chu Mị. Đây chứng, nữ sinh này xác thực rất mê luyến Tần Phi. Lần trước Chu lão bản đem Tần Phi số điện thoại cho mình nữ nhi về sau, Tần Phi cơ hồ mỗi ngày đều thu được cô gái này tin tức. Tần Phi học trưởng ăn cơm chưa? Tần Phi học trưởng đi ngủ sao? Tần Phi học lớn lên sao? Thật sự là không sợ người khác làm phiền. Vì ba ba của nàng, mình lại không có ý tư kéo đen nàng. Chỉ có thể mỗi lần đều là cho nàng hồi phục một chữ ân. Hy vọng nàng có thể sớm ngày tỉnh ngộ. Biết khó mà lui. Chu Mị đồng học, có chuyện gì sao? Tần Phi dừng lại nhìn xem nàng, nhỏ giọng hỏi. Tần Phi học trưởng, cái kia, cho ngươi, cái này. Chu Mị đỏ bừng, xấu hổ một hồi, trực tiếp thi đấu cho Tần Phi một tờ giấy, sau đó liền lôi kéo đồng học, chạy trối chết. Tần Phi nghi hoặc mở ra tờ giấy, nhìn thoáng qua, lắc đầu, cười cười, sau đó đem tờ giấy vò thành một cục, một cái tiêu chuẩn ba phần nhảy ném. Tờ giấy vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, chuẩn xác không sai tiến nhập xa mười mấy mét thùng rác. Chữ nếu như người, chữ này thật quá xấu, không tiếp thụ được, chạy ra rất xa Chu Mị, thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng, rất bất an đối với mình khuê mật nói. Có chút, quá xấu hổ, ngươi nói Tần Phi học trưởng có thể hay không ghét bỏ ta chữ viết không dễ nhìn nha. Sẽ không. Cái này có chút đồng học còn rất phúc hậu. Vậy ta an tâm. Chu Mị vỗ vỗ bằng phẳng bộ ngực, thở dài một hơi. Nhưng là hắn khả năng ghét bỏ ngươi dung mạo không đẹp nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Mị choáng váng. Giết người Chu Tâm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.